Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 335, chương 335, tụ hợp. Thật là Ngô Địch tiền bối. Bán thánh tiền bối tự mình tới cứu chúng ta. Cảm giác cùng giống như nằm mơ. Đây chính là trong truyền thuyết Ngô Địch tiền bối sao? Nào có trong truyền thuyết như thế hung tàn. Rõ ràng liền rất bình dị gần gũi. Có thiếu nữ đầy mắt tiểu tinh tinh, một mặt say mê nói. Một đám nam đồng bào, ngoặc kép chấm hỏi, không hung tàn, không hung tàn sao? Lúc trước cái kia một quyền đem hung danh hiển hách Bạch Long quân chủ đánh nổ người kia là ai? Ngô Địch tiền bối rõ ràng liền cùng trong truyền thuyết đồng dạng hung tàn, đồng dạng soái bạo. Ngô Địch loại kia cuồng dã phương thức chiến đấu quả thực khơi gợi lên người thanh niên nội tâm nhiệt huyết. Ngô tiền bối ở trên, mặt tướng Từ Hạo, đa tạ Ngô tiền bối ân cứu mạng. Từ Hạo một mặt cuồng nhiệt nhìn chăm chú lên Ngô Địch, hành đại lễ thăm viếng, vãn bối Viên Khoan Thai, bái kiến bán thánh tiền bối. Viên Khoan Thai cũng là tiến lên làm lễ, tại Ngô Địch trước mặt, cho dù thanh lãnh như Viên Khoan Thai cũng không thể đem cao lạnh tiến hành tới cùng. Ngô Địch nguyên bản chính đang suy tư làm sao xử lý Lam Ma quân chủ. Được nghe Viên Khoan Thai chi danh, lập tức lấy lại tinh thần. Người chính là Viên Khoan Thai. Ngô Địch trên dưới liếc nhìn đánh giá vài lần Viên Khoan Thai. Hỏi, vãn bối thật là, Viên Khoan Thai hơi lộ ra vẻ nghi hoặc. Không biết giống Ngô Địch như vậy đại nhân vật như thế nào lại biết nàng tiểu nhân vật như vậy. Bỗng dưng, Viên Khoan Thai nghĩ đến một loại khả năng tính. Thần sắc hơi phức tạp, chợt lại như là tự giễu lắc đầu. Nếu là, vậy liền đi theo ta đi. Ngô Địch không nói hai lời, một cái tay kéo lấy to lớn như núi cao Lam Ma quân chủ, một cái tay khác giữ chặt Viên Khoan Thai tuyết trắng cổ tay trắng. Ngô Địch hành vi này khiến ở đây mấy người không khỏi xôn xao. Nhất là kia mấy tên nữ tử, càng là tỏ rõ vẻ ước ao cùng vẻ ghen ghét, hận không thể thay mặt Viên Khoan Thai lấy chi. Một bên, nguyên bản cúi đầu ở bên Từ Hạo đáy mắt hiện lên một tia nhỏ không thể thấy tức giận. Rất nhanh ưu thế quay về bình tĩnh. Tiền bối, Viên Khoan Thai cảm thấy lập tức giật mình. Cổ tay trắng vặn vẹo muốn tránh thoát. Áo, không có ý tứ, ngược lại là ta đường đột. Ngô Địch buông tay, không có, không quan hệ. Viên Khoan Thai thần sắc hơi loạn. Khoan Thai, nếu Ngô tiền bối tìm ngươi có việc, ngươi một mực đi cũng được. Từ Hạo hơi mở miệng cười. Viên Khoan Thai không có trả lời, nhưng là hành động ở giữa nhưng cũng biểu lộ nàng ý tứ. Ây, được rồi, vẫn là ngay tại chỗ chỉnh đốn đi. Đoán chừng chờ một lúc bọn hắn liền nên đến. Ngô Địch nói, vẫn đi hướng một bên. Bọn hắn, chẳng biết tại sao, Viên Khoan Thai bình tĩnh nội tâm chợt rung động một cái chớp mắt. Lúc trước bị phủ nhận kia loại khả năng tính lại lần nữa nổi lên trong lòng, để lòng của nàng loạn. Đối với Ngô Địch chỉ lệnh, đám người tự nhiên không dám có dị nghị. Tại tránh ra thật xa Bạch Long quân chủ thân thể tàn phế cùng huyết dịch hội tụ mấy cái điểm đâm xuống doanh địa, hiện tại có Ngô Địch ở đây, bọn hắn đã không cần có quá nhiều lo lắng. Cho dù tại cái này trống trải địa phương hạ trại sinh hoạt cũng không cần lo lắng sẽ bị phát hiện. Một trận chiến qua đi, phương viên vạn lý đại địa đã tại chiến đấu trong dư âm hóa thành một mảnh hoang vu chỗ. Đại địa phía trên hiện đầy răng khắp nơi khe hở cùng to lớn cái hố. Bạch Long quân chủ đặc thù huyết dịch tại khe rãnh bên trong chảy xuôi, cuối cùng tại hố trong động hội tụ, thành làm một cái màu trắng huyết hồ. Tại Ngô Địch cho phép phía dưới, đầu bếp du tàu tại từng cái lớn nhỏ không đều huyết hồ bên cạnh, thi triển đặc thù thuật pháp luyện ra trong máu tinh hoa, đem một hồ huyết dịch không ngừng chiết xuất đến cuối cùng chỉ còn lại có lớn chừng quả đấm một đoàn. Đó mới là Bạch Long quân chủ thể nội tất cả huyết dịch áp xúc về sau tinh hoa. Mặc dù Bạch Long quân chủ hóa rồng thuế biến không có hoàn toàn, nhưng là thể nội thuần long huyết hàm lượng cũng là tăng vọt. Dạng này lớn chừng quả đấm một đoàn long huyết, giá trị không thể đánh giá. Dù sao hóa rồng thuế biến đối với Á Long tộc huyết duệ tới nói chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lịch đại đến nay cho dù là một ít bước qua từ thánh cửa ải thánh cảnh Long tộc cũng không nhất. Định trải qua, nội viện Tiêu Chương khi còn nhỏ ngẫu nhiên rơi vào bí ẩn Long động. Đạt được tắm rửa chân long máu cơ duyên. Vì hắn chúc hạ vô thượng nhục thân căn cơ. Lúc ấy Tiêu Chương lấy được long huyết kỳ thật cũng là trải qua hóa rồng thuế biến Á Long bên trong. Chiết xuất ra không tạp chất long huyết. Nhìn xem lơ lửng tại tự mình trên lòng bàn tay thuần long huyết. Cho dù là từ đầu đến cuối xử sự không sợ hãi thương đội đầu bếp đều là không khỏi động dung. Nhưng là hắn cũng không có vì vậy mà bị choáng váng đầu óc. Thất thần chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Sau một khắc đầu bếp chính là không chút do dự đem gánh chịu thuần long huyết vật chứa đánh về phía Ngô Địch, một chút cũng không có giữ lại cho mình. Ngô Địch tiếp nhận vật chứa, cũng là dứt khoát vô cùng. Không nói hai lời bắt đầu từ lớn chừng quả đấm thuần long huyết bên trên cắt xuống khoảng một phần. Ba lớn nhỏ ném về cho đầu bếp. Đợi chút nữa ta muốn ăn hải sản tiệc. Kiềm chế một chút trước không nên đem ta tôm bự chơi chết. Ngô Địch bình tĩnh nói, thương đội đầu bếp sững sờ, chợt gật gật đầu, nhận lấy một phần ba thuần long huyết hướng một bên đi đến. Ước chừng nửa canh giờ qua đi, đương Ngô Địch cùng Viên Khoan Thai bọn người đang chuẩn bị hưởng dụng phong phú lam ma tôm cùng bạch long tiệc thời điểm, vùng núi phía trên hư không vỡ ra, một chiếc bao la hùng vĩ tàu cao tốc chậm rãi hiện thân, đang tàu cao tốc đầu thuyền. Một bạch bào thiếu niên ngồi cưỡi tại một thớt uy vũ màu trắng bát túc trời lập tức. Một cái tay nắm lấy dây cương. Một cái tay khác thì là đặt tại bên hông trên chuôi kiếm. Nhìn quả thực tao bao không thôi. Khoan Thai chớ sợ, ta tới. Đường Tiểu Tam quát to một tiếng. Bát túc thiên mã tiểu bạch mở ra rộng lớn hai cánh. Từ tàu cao tốc bên trên nhảy xuống. Trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ quỹ tích. Rơi xuống đất đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Đường Tiểu Tử hôm nay chẳng lẽ một cái kẻ ngu. Bạo lực gấu trúc liếc mắt nhìn thoáng qua Đường Tiểu Tam. Khinh bỉ nói một câu liền không tiếp tục để ý. Bắt đầu toàn tâm toàn ý tiêu diệt trước mặt hải sản tiệc. A, liệt nha đấy. Thật sự là một chút tiền đồ đều không có. Vẫn là ta nhìn chúng nam nhân tốt. Sở Thương Tuyết vũ mị cười một tiếng. Thuận tiện hướng Ngô Địch vứt ra một cái mị nhãn. Kết quả đương nhiên là bị Ngô Địch không nhìn. Liên quan tới Đường Tiểu Tam. Viên Khoan Thai cùng Từ Hạo ở giữa cẩu huyết tình tay ba tình. Ngô Địch tự nhiên không tiếp tục nhúng tay đạo lý. Huống hồ đối với loại phiền toái này sự tình. Ngô Địch luôn luôn không thích tham dự. Hôm sau, trời tờ mờ sáng thời điểm. Vùng núi ở giữa vang lên liên tiếp tiếng xé gió. Thương đội mặt khác hai cái năm người tiểu đội vào lúc này trở về. Mang đến riêng phần mình thăm dò mà đến tin tức tình báo. Sơn Hà giới có tiên phủ xuất thế. Vô luận là nhân tộc cao tầng Sở Lăng Sa. Hạ Lê Dương chờ người vẫn là hải tộc cường giả đều là đã chạy về tiên phủ. Không biết có phải hay không là nhận lấy vô lương tổ hợp truyền nhiễm. Hiện tại Ngô Địch đối với mở động phủ tầm bảo loại hình hoạt động hứng thú dần dần dày. Lúc này đương nhiên sẽ không bỏ lỡ kia cái gì tiên phủ. Ngược lại là Sở Thương Tuyết. Đối với đi tiên phủ tầm bảo sự tình không hứng thú lắm. Nhiều lần muốn mê hoặc Ngô Địch đi địa phương khác chơi. Đương nhiên là lần nữa bị không để ý tới. Một đoàn người bao quát Viên Khoan Thai. Từ Hạo một đội ngồi lên tàu cao tốc. Đi đến hướng Sơn Hà giới chỗ sâu. Sơn Hà giới rộng lớn. Trọn vẹn ba canh giờ hư không ghé qua về sau. Một đoàn người mới rốt cục tới gần Sơn Hà giới chỗ sâu nhất. Chung quanh thái cổ đại sơn càng thêm chi hùng hồn bao la hùng vĩ. Mang theo một loại nguồn gốc từ thái cổ mãng hoang khí tức. Lại là nửa canh giờ qua đi. Phía trước một tòa nguy nga hùng núi tiên quang dâng lên. Mà tại tiên sơn bên ngoài. Hai phe nhân mã phân biệt rõ ràng. Tràn ngập khí thế kinh khủng. Tại Ngô Địch một nhóm nhìn thấy rằng có song phương thời điểm. Song phương cường giả đỉnh cao cũng là ngay đầu tiên đã nhận ra Ngô Địch đến. Lúc này thần sắc khác nhau. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.